Kẻ thế vai không muốn chơi nữa. Chương 34, Hoa trong gương, trăng đáy nước, 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Long Hiến Chiêu chạy tới, hắn vẫn còn chưa kịp hoàn hồn chính mắt thấy Cố Cảnh Nguyện bị người ta đè ngã xuống đất, lại thấy hành động bỉ ổi của Cố Thân Minh, hoàng đế lập tức giận dữ đến phát điên. Hắn không thể hiểu nổi vì sao Cố Cảnh Nguyện lại ngu ngốc đến thế, nhất quyết phải tự mình đi gặp Cố Thân Minh. Nhưng dường như cũng có thể hiểu được, chỉ là cái lý do ấy lại khiến hoàng đế cực kỳ không vừa lòng. Vị thiên tử trẻ tuổi thất kinh hỏi, chẳng lẽ khanh đường đường là lễ bộ thị lang lại muốn lấy thân nuôi hổ, chỉ để lấy chứng cứ định tội Cố Thân Minh? Long Hiến Chiêu gầm lên, người trong lòng hắn Cố Cảnh Nguyện lúc này không còn động đậy. Mặc cho hoàng đế càng lúc càng siết chặt vòng tay, đến mức gần như nghẹt thở, Cố Cảnh Nguyện mới khẽ khàng lên tiếng. Cố Thân Minh sắp bị đưa rời khỏi kinh thành, thần không muốn thấy hắn tiếp tục tiêu giao pháp ngoài. Sắc mặt y dần tái nhợt, tiếp tục nói, hắn tuy dâm tà bức ép nam nữ, nhưng làm việc luôn kín đáo, không ai dám đứng ra cáo buộc. Theo luật đại nghi triều, không có khổ chủ thì không lập được án. Cho nên khanh liền tự mình làm khổ chủ. Cố Cảnh Nguyện, khanh điên rồi sao? Tiếng gầm của Long Hiến Chiêu chấn động khắp rừng trúc. Cố Cảnh Nguyện đáp, thần xin lỗi. Long Hiến Chiêu hít sâu một hơi, luật pháp đại nghi mà đến hạng người như hắn cũng không trị nổi, thì giữ nó còn có ích gì? Nói đến đây, giọng hoàng đế lại lần nữa cao vút. Nếu khanh muốn mượn tay trẫm để xử lý Cố Thân Minh, thì vì sao không nói sớm với trẫm một tiếng? Xưa nay hắn chưa từng lớn tiếng với Cố Cảnh Nguyện như thế, nhưng lần này thật sự là nhịn không nổi. Người Long gia xưa nay nổi danh là tính tình nóng này. Lỡ như ảnh vệ không phát hiện khanh từng quen biết Lăng Hương, hay lỡ bọn họ không báo việc này cho trẫm, không kịp tới kịp thời. Khanh có từng nghĩ đến hậu quả không? Đối diện với cơn thịnh nộ của thiên tử, Cố Cảnh Nguyện chỉ không ngừng nói lời xin lỗi. Thần xin lỗi. Long Hiến Chiêu càng giận, trước giờ khanh nhẫn nhịn bao lâu rồi, nay chỉ còn chút thời gian cũng không nhịn nổi sao? Cố Cảnh Nguyện không biện giải, chỉ như thật sự nhận sai, từng tiếng một nói xin lỗi. Nhưng thái độ nhún nhường của y không làm hoàng đế nguôi giận, cũng không dập tắt được nghi ngờ trong lòng hắn. Hắn chất vấn, vì sao, là nguyên do gì khiến một người trước nay vẫn trầm ổn tự giữ như khanh lại làm ra chuyện thiếu suy xét như vậy, thần? Giọng Cố Cảnh Nguyện càng thấp hơn, là thần có lỗi với bệ hạ, trẫm không muốn nghe mấy lời đó. Long Hiến Chiêu tiếp tục quát tháo, nhưng tiếng giống giận dường như cũng không thể xua đi lửa giận trong lòng hắn. Không tìm được cách phát tiết, hắn lại quay sang hung hăng đá vào kẻ đang nằm trên đất Cố Thân Minh. Tên kia dù đang mất cũng bị đau đến NR. Lần này Long Hiến Chiêu đá cực mạnh, đến mức Cố Cảnh Nguyện dường như còn nghe thấy tiếng xương gãy vang lên. Y vội vàng kéo lấy hoàng đế đang nổi cơn thịnh nộ. Bệ hạ đừng đánh nữa, đánh nữa sẽ chết người mất, chết thì chết. Long Hiến Chiêu giống lên, Cố Nguyên Tiến chẳng phải vẫn mong trẫm hóa thành hôn quân sao? Vậy hôm nay trẫm sẽ dùng con hắn khai đao, cho hắn toại nguyện. Nói rồi lại thêm một cú đá vào bụng Cố Thân Minh. Cố Cảnh Nguyện đành ôm ngang eo kéo lấy hoàng đế, giọng y hơi run, hiển nhiên cũng bị dáng vẻ nổi giận đỏ mắt của Long Hiến Chiêu dọa sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần sự việc đêm nay cũng đủ định tội hắn. Bệ hạ chớ để tay mình vấy bẩn. Long Hiến Chiêu khẽ bật cười, nụ cười lạnh lẽo đến cực điểm. Đêm nay nếu khanh là khổ chủ, thì trẫm chính là nhân chứng. Trẫm tận mắt thấy gian tặc sàm sỡ nhị phẩm đại thần triều đình, nên tự mình định tội cung hình, thế thì có gì không ổn? Cố Cảnh Nguyện dường như thật sự chẳng có gì không ổn. Sau cơn cuồng nổ, cảm xúc của Long Hiến Chiêu rốt cuộc cũng tạm lắng xuống. Hắn lại lần nữa nắm lấy cằm Cố Cảnh Nguyện, ép y ngẩng đầu lên. Hiện tại Cố đại nhân có thể thành thật nói cho trẫm biết rồi, rốt cuộc khanh toan tính điều gì? Cố Cảnh Nguyện bị ép đối diện, cũng không dãy rủa, chỉ thẳng thắn nói hết. Thần biết bệ hạ sai ảnh vệ ngày đêm âm thầm bảo vệ Lăng Hương cô nương, nên đêm nay thần đến gặp nàng, ắt sẽ kinh động đến ảnh vệ. Thần cũng biết bọn họ luôn âm thầm theo sát thần, thời khắc mấu chốt chắc chắn sẽ ra tay, thần sẽ không đơn độc mạo hiểm. Mọi chuyện vốn đều nằm trong tính toán, ngoại trừ y không ngờ hoàng đế cũng sẽ đích thân đến, lại còn tự mình ra tay. Y đã giải thích rõ ràng, nhưng đáp án này hiển nhiên chẳng thể khiến hoàng đế hài lòng. Vậy vì sao Khanh không nói với trẫm trước? Cố Cảnh Nguyện nhỏ giọng đáp. Nếu nói trước, bệ hạ sẽ không đồng ý. Khanh, tay Long Hiến Chiêu vô thức siết chặt, hắn thậm chí đã không phân rõ nổi, rốt cuộc là vì điều gì mà tức giận đến như vậy. Hắn cần bình tâm lại, buông tay khỏi Cố Cảnh Nguyện, vị cửu ngũ chí tôn lạnh lùng nhìn xuống đại công tử Cố Gia đang hấp hối nằm dưới đất, phân phó ảnh vệ. Lặng lẽ thông báo cấm quân, nói nơi này có người hôn mê bất tỉnh, bảo bọn họ phái người tới đưa tên xúc sinh này về trả lại cho Cố Nguyên Tiến. Tuân chỉ, một giọng trầm thấp từ trong bóng tối đáp lại. Ngay sau đó, Long Hiến Chiêu liền kéo tay Cố Cảnh Nguyện, rời khỏi rừng trúc. Lúc từ hoàng cung lao ra, hắn vội đến mức chẳng kịp thay y phục. Khoác trên người một bộ thường phục màu vàng sáng rực, ngự giá thân chinh đi khắp kinh thành. E rằng từ thuở khai quốc đến nay cũng chỉ có Long Hiến Chiêu là người đầu tiên dám làm như vậy. Nhưng vị thiếu niên hoàng đế lúc này căn bản chẳng để tâm tới những tiểu tiết đó. Gió lạnh thổi qua, hắn mới chợt phát hiện mình vừa rồi toát mồ hôi lạnh đầy người, lúc này mới xem như bình tĩnh được đôi chút. Hắn hỏi, vậy những gì A Nguyện làm đêm nay, chỉ là vì không muốn để Cố Thần Minh tiếp tục tiêu giao pháp ngoại, đúng không? Cố Cảnh Nguyện đáp, dạ, tại sao? Long Hiến Chiêu thật sự không hiểu nổi, dù hắn có bị đưa về phương Nam, trẫm vẫn có cả trăm cách để xử hắn. Vì sao Khanh không thể chờ thêm chút nữa? Cố Cảnh Nguyện nói, vì một vài nguyên do cá nhân, nên thần không thể tiếp tục chờ đợi được nữa. Xin bệ hạ trách phạt, nguyên do cá nhân, Long Hiến Chiêu gần như tức cười. Với khí độ và tâm cơ như Khanh, mà cũng có lúc không đợi nổi chút thời gian ấy sao? Vừa nói, hắn lại không nhịn được mà đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của y, nhưng vừa nghĩ đến bản thân vẫn còn đang giận, hoàng thượng lại phất tay áo, cố chấp nói. Hôm nay chuyện này nếu không nói rõ ràng, thì đừng ai mong trở về. Hàng mi Cố Cảnh Nguyện khẽ run lên, y nhìn thoáng qua thường phục mỏng manh trên người hoàng thượng hình như chỉ là một chiếc áo bông mỏng. Lo sợ người sẽ nhiễm lạnh, y liền cúi đầu khẩn cầu. Có lời gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin bệ hạ hãy hồi cung rồi nói, thỉnh bệ hạ bảo trọng long thể. Trẫm bị Khanh làm cho tức chết, còn chưa xong, lấy đâu ra long thể nữa. Nói đến đây, hoàng thượng lại không nhịn được mà cao giọng lần nữa. Nhưng hắn cũng hiểu, giận dữ không thể giải quyết vấn đề. Thế nên trước khi Cố Cảnh Nguyện lại cất lời, thần xin lỗi, hắn liền vung tay áo, ngăn trước, nếu Khanh thật lòng thương trẫm, thì nhanh chóng đem mọi chuyện nói rõ. Bằng không, Cố Cảnh Nguyện trầm mặc chốc lát, cuối cùng cũng rũ mắt đáp lời. Bởi vì, ngày mai Lăng Hương cô nương sẽ rời kinh, y muốn, trước khi nàng rời đi, trả lại cho nàng một công đạo. Cho dù không phải là lời xin lỗi đến từ Cố Thân Minh, thì ít nhất là một bản tội trạng. Hình như, cũng không tệ, dĩ nhiên y cũng không phải người trí công vô tư đến vậy, càng không phải thánh nhân đại nghĩa. Tất cả những gì y làm đêm nay, phần lớn, vẫn là bởi nguyên nhân cá nhân kia. Cố Cảnh Nguyện, thanh âm lạnh lùng của hoàng đế vang lên từ phía trước. Cố Cảnh Nguyện lúc này mới phát hiện, đối phương đã ngừng bước từ khi nào, bóng dáng cao lớn hoàn toàn chặn trước mặt mình. Vị thiên tử trẻ tuổi, tuấn mỹ vô song kia, cao cao nhướng mày, ánh mắt sâu không thấy đáy. Hắn chất vấn, Khanh quen Lăng Hương thế nào? Quen từ khi nào? Làm sao biết nàng ở trong viện kia? Ba câu hỏi liên tiếp như đâm thẳng vào hồn phách, cũng chính lúc này Long Hiến Chiêu mới chợt nhận ra vấn đề thực sự nằm ở đâu. Cố Cảnh Nguyện, rốt cuộc là làm sao biết Lăng Hương? Nếu y đã sớm quen biết Lăng Hương cô nương, vậy hôm đó dẫn trẫm đến Nam Thừa Bá Phủ nghe kịch. Rốt cuộc là có ý gì? Về sau, Cố đại nhân bị hoàng thượng trong cơn thịnh nộ ép buộc lôi về cung. Chỉ trong một đêm, y đã đem chuyện quen biết Lăng Hương ra sao? Về sau tình cờ nghe được bi kịch của nàng, cho đến khi cố tình dẫn dắt để nàng lọt vào mắt xanh của hoàng thượng, tất thảy y đều khai báo cặn kẽ, rõ ràng. Không phải chỉ một lần, cũng chẳng phải hai lần, mà là lặp đi lặp lại, không biết bao nhiêu lần. Dĩ nhiên, quá trình thẩm vấn này đều diễn ra trên giường. Vậy là Khanh mẹ nó, còn dám đến Thanh Lâu. Thế nào, nữ tử Thanh Lâu trông có xinh không? Thân thể nữ nhân sờ vào có thích không hả? Cố Cảnh Nguyện, có ai từng đụng vào Khanh chưa? Mẹ nó, trẫm sắp điên rồi. A Nguyện, Khanh là muốn tức chết trẫm hay sao? cơn giận của hoàng thượng sau cùng vẫn bùng phát trở lại, mà khi ở trên giường, cơn giận ấy càng trở nên vô cùng mạnh mẽ. Cố Cảnh Nguyện chỉ có thể rơi nước mắt vì phản ứng sinh lý. Thanh lâu là do Dương Lâm dẫn y tới. Dĩ nhiên, thanh lâu cũng có răm bảy loại. Nơi bọn họ đến là nơi Lăng Hương cô nương hành nghệ, là một tửu lâu tao nhã. Chỉ có kỹ nữ thanh danh, bán nghệ không bán thân. Mà đến đó, chẳng qua cũng chỉ là để thưởng khúc nghe đàn. Lăng Hương cô nương là người đánh đàn điêu luyện, cổ cầm, tỳ bà đều tinh thông, món đàn tinh diệu như nước chảy mây trôi. Y tôn trọng những người như nàng còn không hết, sao có thể? Dương Lâm, rất tốt, rốt cuộc cũng moi được cái tên. Lòng Hiến Chiêu mỉm cười gật đầu. Trẫm nên thay mặt phụ hoàng hắn phản ánh một chút về vấn đề dạy con rồi. Nhị công tử cũng không còn nhỏ, chưa có danh phận trong triều, mà đã học được thói phong lưu trụy lạc. Tốt, rất tốt, rất rất tốt. Vũ Văn Đế liên tục buông mấy tiếng. Tốt, Cố Cảnh Nguyện, không phải, hô, cơn giận của hoàng thượng, cả đêm ấy chưa từng nguôi ngoai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Cảnh Nguyện thật sự không chịu nổi nữa, căn bản chẳng còn biết trời đất gì, đoạn sau hoàn toàn là ngất đi. Lúc công nhân bưng nước tới tẩy rửa cho y, vừa thấy dung nhan tái nhợt của thiếu niên, cùng vô số dấu vết khắp toàn thân, ánh mắt đỏ ngầu của hoàng đế cuối cùng cũng hơi dịu lại. Cố Cảnh Nguyện, trước kia trẫm còn chưa phát hiện, khanh quả thật chẳng chút ngoan ngoãn gì cả. Hắn nói, Cố Cảnh Nguyện lén lút đưa Lăng Hương đến trước mặt hắn, lại không hề báo trước, cũng không cho hắn lời khuyên gì. Chuyện này là để thử thách hắn, thật ra, cũng không sao, A Nguyện xưa nay vẫn có chủ ý của riêng mình, mà Long Hiến Chiêu. Hắn cũng yêu y như thế, điều khiến Long Hiến Chiêu nổi giận, là vì sao sau đó Cố Cảnh Nguyện cũng không chịu mở lời với hắn. Dĩ nhiên, chuyện y từng đến thanh lâu là một món nợ khác. Điều khiến hắn không thể nào chấp nhận, là nếu đêm nay không phải lúc cần xử lý Cố Thân Minh, buộc phải dùng đến ảnh vệ, thì Cố Cảnh Nguyện sẽ đem chuyện này chôn sâu trong lòng một đời cũng không để hắn biết đến. Không phải ảo giác, trong 3 năm ở bên nhau, từng có những chuyện tương tự. Cố Cảnh Nguyện luôn âm thầm làm hết thảy mọi việc, dù cuối cùng, nếu không bị phát hiện, thì y cũng sẽ không nói gì. Cố đại nhân chưa từng tự xưng công lao, thậm chí còn giống như lần này, làm như chẳng hay biết gì, ngược lại còn đứng sau tán thưởng hắn. Chính cái cảm giác đó khiến Long Hiến Chiêu vô cùng không thoải mái. Tựa như trong mắt A Nguyện hắn chỉ là một hài tử. Nhưng thực ra, nói về tuổi tác, A Nguyện rõ ràng còn nhỏ hơn hắn. Dĩ nhiên, Long Hiến Chiêu chưa từng lấy tuổi tác ra để đo đếm năng lực một người. Cố Cảnh Nguyện là văn khúc tinh của Đại Nghi Quốc, lại thông tuệ xuất chúng, đến cả Long Hiến Chiêu cũng tự thẹn không bằng. Dù đối phương tuổi còn rất trẻ, hắn vẫn luôn kính y như thầy. Song khiến hắn không vui, chính là việc hắn cũng muốn, ít nhất một lần, có thể thể hiện phong độ trước mặt Cố đại nhân. Thế nhưng, lần nào cũng vậy, những điều Cố Cảnh Nguyện suy nghĩ, những gì y nhìn thấu, đều sâu sắc và rộng lớn hơn những gì hắn có thể chạm đến. Thôi thì như vậy cũng đành, chủ chốt là, rõ ràng đối phương nội tâm sâu như biển, nhưng trước mặt hắn, chưa từng thể hiện điều gì cả. Điều này tạo nên một loại khoảng cách khó gọi thành tên. Cố Cảnh Nguyện nhìn hắn rất rõ, nhưng hắn lại không tài nào hiểu được Cố Cảnh Nguyện đang nghĩ gì. Mà nhìn dáng vẻ kia, dường như y cũng chẳng mấy bận tâm đến việc. Hắn nghĩ gì về mình? Trước đây, Long Hiến Chiêu vẫn luôn cho rằng, sự âm thầm công hiến của Cố Cảnh Nguyện là bởi y không cầu hồi báo, một lòng một dạ vì hắn. Nhưng dạo gần đây, càng ngày hắn lại càng lưu tâm đến từng biểu cảm, từng ánh mắt, từng suy nghĩ của Cố đại nhân, để rồi cảm giác lạ lùng ấy dần lộ rõ. Đến đêm nay, hắn thậm chí bỗng dưng sinh ra một suy nghĩ đáng sợ. Cái gọi là trầm mặc của Cố Cảnh Nguyện kỳ thực là một sự lạnh nhạt, y chỉ để tâm đến kết quả. Vậy nên chẳng mà người khác có biết nỗ lực phía sau hay không. Y không cầu công lao là bởi y không để tâm đến điều đó. Nhưng sao có thể như thế? Người sâu sắc, nóng bỏng như vậy, một lòng một dạ hướng về hắn sao có thể là lạnh nhạt? Long Hiến Chiêu vội vàng lắc đầu, cố ngăn bản thân suy nghĩ lung tung. Hắn vớt Cố Cảnh Nguyện đã được tẩy rửa sạch sẽ từ trong nước ra, gói y vào lớp lớp chăn nệm, cẩn thận đặt vào lòng giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lười sai người thay nước, hắn cũng vội vàng dùng tạm nước tắm của Cố đại nhân để xúc rửa qua loa, sau đó leo lên long sàng. Kéo ra khỏi lớp chăn bọc kín mít như bánh tét, Long Hiến Chiêu mạnh mẽ chen vào chăn, ôm lấy y thật chặt. Mùi hương độc hữu trên thân Cố Cảnh Nguyện lấp đầy khoang mũi. Lúc này, thiên tử mới cảm thấy an tâm phần nào. Nhưng lại chẳng như mọi khi, có thể dễ dàng thiếp đi. Ánh mắt trẻ trung của hoàng đế nhìn mãi không chán vào đôi mi đang khép hờ của Cố đại nhân, vừa nhìn vừa quên cả thời gian, chớp mắt đã tới giờ thượng triều. Kinh thành đêm qua xảy ra một chuyện lớn, đích trưởng tử được sủng ái nhất của thái phó Nhiếp Chính Vương, vì trêu chọc quan viên triều đình mà bị hoàng thượng bắt tại trận, trực tiếp bị phế gốc rễ tử tôn, cả thành xôn xao. Chư vị đại thần vừa tỉnh giấc đã nghe được tin này, chẳng ai là không kinh ngạc, cũng chẳng ai dám không dè chừng. Chuyện này dễ đoán, cái tên không biết trời cao đất dày kia trêu chọc ai, không cần hỏi cũng biết. Nếu không phải là người ấy, sao có thể bị hoàng thượng đích thân bắt được, còn trực tiếp thi hành tư hình. Mọi người đều rõ, trận chiến ngầm giữa hoàng thượng và Nhiếp Chính Vương, từ hôm nay sẽ chính thức được đưa lên bàn cờ công khai. Sáng hôm ấy, Cố Nguyên Tiến dứt khoát không thượng triều. Không khí buổi trầu sáng đượm một vẻ ngột ngạt, dĩ nhiên, cũng vì hoàng thượng cả đêm không ngủ. Tối qua, sau khi Cố Thân Minh bị đưa về phủ, đại môn phủ Nhiếp Chính đóng chặt, đến nay vẫn không có tin tức gì lan ra ngoài. Nhưng chuyện Cố Cảnh Nguyện chính thức trở mặt với Nhiếp Chính Vương, không cần ai tuyên bố, người người đều đã rõ như ban ngày. Y, cuối cùng đã đứng về phía hoàng thượng, với việc này, các lão thần kiên trì phụ chính vì đạo thống, đều cảm thấy an lòng. Nói cho cùng, cũng phải trách thái phó quá nuông chiều đứa con ấy, hư đến độ nước tràn bờ mà còn không biết răn dạy. Bằng không, sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Cố đại nhân đứng về phía hoàng thượng cũng là lẽ thường tình. Phụ tử Cố gia làm điều ác chẳng ít, ai có một chút chính khí cũng chẳng thể nhắm mắt làm ngơ mà tiếp tay cho kẻ xấu. Ha ha, ta thì ngược lại, rất hài lòng với việc Cố đại nhân cuối cùng chọn đứng cùng hoàng thượng. Ít ra còn hơn là giúp thái phó quyến rũ quân chủ. Bằng không, thiên hạ này, về sau sẽ ra sao cũng khó mà lường được. Người càng tài giỏi thì càng khó tránh khỏi lời khen chê lẫn lộn. Có người tán dương Cố Cảnh Nguyện, ắt sẽ có người mắng nhiếc y. Bọn thuộc hạ bên Cố Nguyên Tiến hiện giờ căm hận Cố Cảnh Nguyện đến nghiến răng nghiến lợi, chửi rủa y là kẻ phản bội, còn công khai đe dọa sẽ cho y một bài học, thậm chí đang mưu tính khơi chuyện trong dân gian, hạ thấp thanh danh Cố đại nhân. Bất kể nhìn từ đâu, cuộc đối đầu giữa hoàng thượng và thái phó đã chính thức kéo màn. Mà Cố Cảnh Nguyện, với tư cách là căn nguyên ngoài mặt của toàn bộ chuyện này, cũng bị đẩy ra trước đầu sóng ngọn gió. Long Hiến Chiêu gõ nhẹ lên trán mình, vừa đau vừa mơ hồ, khàn giọng nói. Những ngày tới trẫm sẽ sai ảnh nhị mang theo vài người, ngày đêm bảo hộ khanh. Cho đến khi hoàn toàn kết liễu được Cố Nguyên Tiến. Hoàng thượng, người uống chút trà đi. Cố Cảnh Nguyện lo lắng dâng một chén trà nóng lên. Không sai, đêm qua giày vò cả đêm, thiên tử cửu ngũ chí tôn đã hiếm hoi nhiễm bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù nói là đã cho ngự y bắt mạch, chỉ là cảm lạnh thường, nhưng Cố Cảnh Nguyện vào chiều 3 năm, đây là lần đầu tiên gặp cảnh hoàng thượng sinh bệnh mà nguyên nhân còn là bởi y, nỗi áy náy trong lòng khiến y không dám ngẩng đầu nhìn. Long Hiến Chiêu hắt xì một tiếng vang dội, thấy y dáng vẻ như vậy, hoàng thượng nghẹt mũi nói. Liên quan gì khanh? Chấm tự làm tự chịu, khanh áy náy cái gì? Cố Cảnh Nguyện mím chặt môi, trong mắt có chút ảm đạm, so với ngày thường nhiều hơn vài phần không rõ là thương xót hay đau lòng. Long Hiến Chiêu rất hưởng thụ ánh mắt ấy. Hắn nói, một trận cảm mà thôi, lúc chấm mới đăng cơ năm ấy, tựa hồ nhớ đến chuyện không vui, khiến tâm tình vốn không khỏe lại càng nặng nề thêm. Long Hiến Chiêu đổi đề tài. Lại đây, Cố Cảnh Nguyện nghe lệnh bước đến, chưa kịp đến gần, Long Hiến Chiêu lại phẩy tay, thôi, khanh mới khỏi bệnh, đừng ở bên chấm nữa, cẩn thận bị lây. A Nguyện, ra khỏi cung đi, nhưng Cố Cảnh Nguyện vẫn không chịu rời đi, y kiên trì ở lại giúp hoàng thượng xử lý chính sự. Hoàng thượng sinh bệnh, quả thật tinh thần không còn được như trước, nhưng triều chính không thể lơi lỏng, nhất là giờ đây bọn họ đã hoàn toàn xé rách mặt với Cố Nguyên Tiến, còn biết bao chuyện phải sắp đặt. Cuối cùng hai người bàn ra một cách, Cố Cảnh Nguyện làm việc ở ngoại điện, hoàng thượng ở nội thất, phân việc mà làm. cố gắng trông đỡ đến xế chiều, lòng Hiến Chiêu uống thuốc xong liền bắt đầu buồn ngủ. Cố Cảnh Nguyện phải khuyên nhủ mãi, Hoàng thượng mới chịu chợp mắt trên tháp. Hoàng thượng vừa thiếp đi không lâu, Hồng Công Công liền đến báo Tể tướng Dương Hữu Vi cầu kiến. Cố Cảnh Nguyện đang ở ngoại thất, nghe tin Dương Tể đến, liền không để Hồng Công Công vào làm phiền Hoàng thượng, mà tự mình ra nghênh đón. Tể tướng đại nhân, Hoàng thượng vừa mắc bệnh, mới ngủ được một lúc, ngài có thể chờ tạm nơi này chăng? Trong điện bên, Dương Hữu Vi đi qua đi lại đầy sốt ruột, nghe Cố Cảnh Nguyện nói Hoàng thượng đang nghỉ ngơi, bèn vội vàng đáp. Không sao, lão phu đến là muốn gặp Cố đại nhân ngươi đây. Tìm ta, Cố Cảnh Nguyện hơi khó hiểu. Dẫu thế, y vẫn cho lui tả hữu, ngay cả bóng dáng của ảnh vệ trong cung cũng đều tản đi, chỉ còn lại hai người. Nếu là lúc bình thường, y tuyệt không dám đơn độc đàm đạo cùng Dương Hữu Vi. Nhưng nay đã quyết đối đầu cùng Cố Nguyên Tiến, thì cũng chẳng cần kiêng dè gì nữa. Chờ xung quanh vắng bóng người, Dương Hữu Vi liền nôn nóng hỏi. Chuyện đêm qua rốt cuộc là thế nào? Lão phu đều đã nghe phong thanh cả rồi. Diêu Dương ngươi, sao lại hồ đồ như vậy? Chỉ cần Cố Nguyên Tiến ngã xuống, đứa con hoang kia của hắn thì còn sống yên ổn được sao? Cần gì phải mạo hiểm lần này? Trong triều, người thật tâm lo cho sự an nguy của Cố Cảnh Nguyện chẳng có bao nhiêu. Mà Dương Hữu Vi chính là một trong những người quan tâm nhất. Là một trong số ít người biết rõ mục đích thực sự của Cố Cảnh Nguyện khi ở bên cạnh Hoàng thượng, Dương Hữu Vi tự nhiên cảm thấy thương xót cho đứa trẻ này. Ông đã cài người vào trong phủ Nhiếp Chính Vương, vừa mới làm rõ được toàn bộ câu chuyện xảy ra đêm qua, liền không kìm được lòng, vội vàng đến gặp Cố Cảnh Nguyện. Ông cũng không kỳ vọng có thể trò chuyện riêng tư với tiểu Cố đại nhân, ông chỉ là trong lòng bất an, đành phải đến để hỏi thăm một chút. Khác với Hoàng thượng, Dương Hữu Vi thông qua Dương Lâm truyền tin mà biết được chuyện của Lăng Hương cô nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây ông cũng đã suy đoán ra hành động liều lĩnh của tiểu Cố đại nhân hẳn là vì muốn báo thù cho Lăng Hương, nhưng lại không thể tin rằng Cố Cảnh Nguyện lại là người hành động thiếu suy nghĩ đến vậy. Lần này thực sự là tiểu bối quá nóng vội. Cố Cảnh Nguyện nói cũng không phải là vấn đề nóng vội. Đối diện với Cố Cảnh Nguyện, người luôn ngoan ngoãn, bình tĩnh và tự chủ, Dương Hữu Vi ngay cả trách mắng cũng không đành. Ông chỉ thở dài nói, chỉ là Diêu Dương ngươi, sao lại làm như vậy? Ngươi làm vậy chẳng phải là tự đẩy mình vào chỗ nguy hiểm sao? Giờ đây, người ghét ngươi nhất chính là Cố Nguyên Tiến, ngươi có biết không? Hoàng thượng và Cố Nguyên Tiến sớm muộn cũng sẽ đối đầu, nhưng ngươi, sao lại phải tự mình nhúng tay vào? Một khi nghĩ tới những rắc rối mà Cố Cảnh Nguyện sẽ phải đối mặt trong tương lai, Dương Hữu Vi cảm thấy không nỡ. Kế hoạch của họ vốn dĩ vô cùng hoàn hảo, có thể dần dần làm suy yếu thế lực của Cố Nguyên Tiến. Trong quá trình này, chỉ cần Cố Cảnh Nguyện cố gắng xoay sở với Cố Nguyên Tiến, không công nhận mình đứng về phía Hoàng thượng, thì sẽ không gặp nguy hiểm gì. Dù cuối cùng có bị nghi ngờ hoặc bị ghét bỏ, họ cũng có thể đối phó, không đến mức như tình cảnh hiện tại. Nhưng từ đêm qua, mọi chuyện đã bộc lộ rõ ràng, không chỉ Cố Cảnh Nguyện không thể quay lại phủ Nhiếp Chính Vương mà ngay cả khi Cố Nguyên Tiến đã suy yếu, ông ta chắc chắn sẽ trả thù tàn nhẫn, đến lúc đó. Tiểu bối chính là muốn đẩy tất cả mâu thuẫn ra ngoài. Cố Cảnh Nguyện đột nhiên nói, ngươi, Dương Hữu Vi ngạc nhiên, rồi nhìn cậu ta với ánh mắt khó hiểu hơn. Cố Cảnh Nguyện thấp đầu, thái độ cung kính, giọng nói vẫn điềm tĩnh không một gợn sóng. Nhưng những lời cậu ta nói lại như một tia sét, trực tiếp đánh vào tai Dương Hữu Vi. Tiểu bối chính là muốn kích động Cố Nguyên Tiến phản kháng, ép ông ta phải giấy binh. Diêu Dương, ngươi, Cố Cảnh Nguyện nói xong, vén tà áo, quỳ xuống trước mặt Dương Hữu Vi. Y lưng thẳng tắp, nhưng dáng vẻ lại như đang cúi đầu nhận tội. Cố Cảnh Nguyện kể rõ từng chút một, số người có thể theo Nhiếp Chính Vương trong triều vốn đã không nhiều. Hiện giờ Cố Nguyên Tiến chỉ còn lại lực lượng từ quân doanh Bình Đế chạy cách kinh thành 300 dặm. Quân doanh này, tướng quân vệ chuẩn bị hồi kinh nhận chức vào năm sau, nếu muốn mưu phản, đó là thời cơ tốt nhất. Nhưng vì tiểu bối có quan hệ với Hoàng thượng và Nhiếp Chính Vương, nhiều quan lại trong triều vẫn chưa dám đứng hẳn về phía Hoàng thượng. Dù Cố Nguyên Tiến đã mất đi lực lượng bảo vệ kinh thành, nhưng hai đội tuần tra ngoài mặt cũng không thuộc về Hoàng thượng. Nếu không đầy một bước, Cố Nguyên Tiến chưa chắc đã dám chọn con đường một đi không trở lại. Vậy là ngươi, hành động của ngươi hôm qua, vừa là cố tình chọc giận Cố Nguyên Tiến, ép lão ta giấy binh, lại vừa là gửi đi một tín hiệu cho các văn thần võ tướng khác. Dương Hữu Vi hình như đã hiểu ra, Cố Nguyên Tiến tham ô hối lộ, làm giàu bất chính, trong triều đã mất hết lòng dân. Đặc biệt là khi hoàng thượng dần dần trưởng thành, trở thành một vị vua anh minh và sáng suốt, tất cả các văn võ trong triều, những người có mắt nhìn đều sẵn sàng quay sang ủng hộ hoàng thượng. Nhưng trong mắt họ, hoàng thượng vẫn chưa hoàn toàn khiến họ yên tâm. Một Cố đại nhân nhỏ bé lại khiến nhiều người không thể hiểu được tâm tư của hoàng thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thân phận của Cố Cảnh Nguyện không nên công khai, cho nên có nhiều người lo sợ hoàng thượng có thể trở thành một vị vua mê muội, sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay những kẻ gian thần. Vì thế mà hầu hết mọi người chọn không đứng về một phe. Vì vậy, ngày hôm qua, Cố Cảnh Nguyện không chỉ chọc giận Cố Nguyên Tiến, mà còn cắt đứt quan hệ với gia tộc Cố, đồng thời gửi đi một tín hiệu cho các quan lại trong triều, rằng họ có thể yên tâm đứng về phía hoàng thượng, ủng hộ triều đại mới. Bởi vì ngay cả Cố đại nhân bên cạnh hoàng thượng cũng đã từ bỏ người cha nuôi của mình. Cố Cảnh Nguyện không phủ nhận những lời của ông, y chỉ nói, Cố Nguyên Tiến thế yếu đã là sự thật không thể thay đổi, tiểu bối chỉ là hơi đẩy nhanh quá trình này mà thôi. Dù Cố Nguyên Tiến có giấy binh đi nữa, cũng là thất bại chắc chắn, không ảnh hưởng đến các quan lại khác, cũng sẽ không làm liên lụy đến hoàng thượng. Nhưng như vậy, ngươi sẽ gặp nguy hiểm đấy. Dương Hữu Vi vẫn không thể chấp nhận, vì theo kế hoạch ban đầu của họ, dù không thúc đẩy như vậy, đợi đến năm sau, hoàng thượng vẫn có thể trong quá trình dần dần tiêu diệt thế lực của gia tộc họ Cố mà chiêu dụ được lòng người. Kết quả lúc đó cũng sẽ như vậy, nhưng ít nhất, trong quá trình ấy, Cố Cảnh Nguyện sẽ không phải chịu tổn thương gì. Thậm chí khi Cố Nguyên Tiến bị hạ bệ, ông có thể đứng ra thanh minh cho Cố Cảnh Nguyện. Lúc đó, y sẽ không còn là một kẻ nịnh hót, mê hoặc chủ nhân, mà sẽ là một vị trung thần, phải chịu đựng gian khổ, chỉ để lật đổ một nhiếp chính vương quyền thế, trở thành một trung thần vĩ đại trong sử sách. Nhưng hiện nay, Cố gia nuôi rất nhiều sát thủ, người biết điều này rồi. Dương Hữu Vi nói, Cố Thân Minh là trưởng tử, là con trai yêu quý nhất của Cố Nguyên Tiến, mà hiện tại lại chưa có con nối. Giờ đã bị hoàng thượng phế bỏ, Cố gia sao có thể nhẫn nhịn được. Tiểu bối đã biết, Cố Cảnh Nguyện đáp, tiểu bối đã nghĩ xong rồi. Vậy sao ngươi lại có hành động mạo muội như vậy? Dương Hữu Vi đau lòng nói, theo kế hoạch của chúng ta, nhiều nhất không quá 3 năm, trong triều sẽ không còn thế lực Cố gia nữa. Vì ta không muốn chờ thêm nữa. Cố Cảnh Nguyện trả lời một cách bình tĩnh, vì y thật sự không thể chờ đợi thêm nữa. Về lý do không thể chờ đợi, Cố Cảnh Nguyện liếc mắt nhìn về phía đại điện, không liên quan đến chuyện triều đình, thực ra là do lý do cá nhân của chính y, chỉ có trực giác mách bảo y, để tránh những sự cố và phiền phức sau này, y không nên tiếp tục ở lại trong cung nữa. Không ngoài dự đoán, qua năm nay, ta sẽ rời đi. Cố Cảnh Nguyện nói xong, thành khẩn cúi đầu hành lễ với Dương Thừa Tướng. Trong thời gian này, đa tạ Thừa Tướng đã chăm sóc. Đứng dậy đi, ngươi làm gì vậy? Diêu Dương thực sự muốn rời đi sao? Dạ, Dương Hữu Vi đỡ Cố Cảnh Nguyện đứng dậy, lại thử thuyết phục. Dù có diệt trừ Cố Nguyên Tiến, hoàng thượng vẫn chỉ là một vị hoàng đế trẻ tuổi, nếu Diêu Dương không còn. Hoàng thượng đã vượt qua ta rất xa rồi, chỉ là tạm thời bị trói buộc, không có nhiều không gian phát huy. Dù ta không còn, hắn cũng chỉ là một vị hoàng đế tốt mà thôi. Hơn nữa, nói đến đây, Cố Cảnh Nguyện khẽ mỉm cười, ánh mắt thoáng chút thanh thản. Y nói, mục đích ta đến đây chỉ là giúp hoàng thượng cai trị triều đình. Giờ không còn ngoại thích tranh quyền, diệt trừ Cố Nguyên Tiến, cũng chính là lúc ta nên rời đi. Những chuyện sau này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không còn liên quan gì đến ta. Cố Cảnh Nguyện nói ra những lời này, thân mặc bộ y phục đỏ rực, dung mạo tuấn tú, trên lông mày còn lưu lại một vết sẹo đỏ rực. Nhưng dáng vẻ lại khiến người khác có cảm giác như tiên nhân, thoát tục. Giống như y có thể bay lên trời, tan biến vào gió bất cứ lúc nào. Cứ như thể y là một vị văn khúc tinh được cử xuống trần gian, phù trợ cho hoàng thượng lúc thiếu niên, rồi khi công thành danh toại, sẽ rút lui, không còn dính dáng gì nữa. Trước Cố Cảnh Nguyện như vậy, Dương Hữu Vi ngay cả lời giữ lại cũng không nói ra được. Chỉ có thể thở dài, chỉ là không biết, Nếu Hoàng thượng biết Cố đại nhân muốn rời đi, sẽ phản ứng thế nào? Hoàng thượng sẽ để cho ta đi, Cố Cảnh Nguyệt nhẹ nhàng đáp. Hiện tại rời đi, có lẽ Hoàng thượng sẽ nhớ đến y vài năm. Nhưng chỉ là nhớ mà thôi, có ai thuở thiếu niên mà không gặp vài người không thể quên. Hoàng thượng là thiên tử của Đại Nghi Triều, là thiên tử thì có rất nhiều trách nhiệm, có rất nhiều chuyện không thể bỏ qua. Hắn phải vì sự nghiệp của tổ tiên mà truyền ngôi, phải bảo vệ bình an cho muôn dân. Hắn không thể thiên vị bất kỳ ai, càng không thể vì một người mà làm bậy. Dù trong lòng có nhớ một vài người, Hoàng thượng cũng có tình cảm, điều đó là bình thường. Nhưng cũng không quan trọng, Cố Cảnh Nguyện hiểu rõ Hoàng thượng đến mức nào. Chỉ là mấy ngày gần đây, thái độ của Hoàng thượng đối với y khiến y không thể hiểu nổi. Sự ôn nhu của Hoàng thượng làm y cảm thấy bất an. Ngày xưa hài tử ấy lớn lên quá nhanh, dường như hắn đã không còn hiểu được nó nữa. Đến mức, Cố Cảnh Nguyện cũng không chắc chắn, nếu mình tiếp tục ở lại đây thì. Vì vậy, y luôn cảm thấy, rời đi nhanh chóng mới là điều đúng đắn nhất. Huống hồ, y cũng mệt rồi, thực sự rất mệt rồi. Dựa trên những suy nghĩ này, y đã đơn phương, gần như cực kỳ tự ý thúc đẩy tiến độ của mọi việc. Bề ngoài là báo thù cho Lăng Hương cô nương, thực ra chỉ là lợi dụng Long Hiến Chiêu để thỏa mãn đê, ục vò. Ân cá nhân mà thôi, Cố Cảnh Nguyện không phải thánh nhân, ngược lại, y là một người rất ích kỷ, giống như khi đến kinh thành, cố gắng giúp Long Hiến Chiêu, thực chất chưa bao giờ là vì hoàng thượng. Càng không phải vì dân chúng trong thiên hạ, y chỉ là để giúp người đó hoàn thành chút ý nguyện cuối cùng mà thôi. Vì luôn cảm thấy, khi hoàn thành rồi, y có thể buông bỏ người đó. Vì thế, nói cho cùng, từ đầu đến cuối, Cố Cảnh Nguyện vẫn chỉ là một kẻ tiểu nhân. Trong ký ức của y luôn có một cảnh tượng như thế này. Nhiều năm trước, phụ thân y chỉ vào mũi y, mắng rằng, lòng đầy mưu mô, sau này nhất định sẽ trở thành một kẻ tiểu nhân hay sân si. Sau đó, câu nói ấy trở thành một lời nguyền, mặc dù khi đó y không hề chơi trò mưu mô gì, chỉ đơn thuần bị phụ thân mình hiểu lầm. Không một lời biện giải. Nhưng từ đó, Cố Cảnh Nguyện không còn nghĩ mình là người tốt. Nửa tháng nữa là Tết Nguyên Đán. Qua nửa tháng sau Tết, khi đã qua rằm tháng, riêng, vệ tướng quân của Bình Đế Doanh sẽ quay về kinh thành thỉnh tội. Mọi chuyện đúng như Cố Cảnh Nguyện dự đoán, thực chất chỉ là một cuộc chiến không có máu. Quân cấm vệ của Hoắc Lâm Bình đầu tiên công khai bày tỏ trung thành với Hoàng thượng, Nam Thừa Bá trở về dưỡng bệnh. Cũng trở thành một thuộc hạ kiên định của Hoàng thượng. Các quan lại trong triều nghe tin lập tức chia phe, quân của vệ tướng quân chưa vào kinh thành, đã có người bỏ chạy, người hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ tướng quân trước đây là người của Cố Nguyên Tiến, đã từng nhận ân huệ của lão ta nên rất trung thành. Thấy tình thế như vậy, vệ tướng quân không hề lùi bước, dẫn theo nhóm người ít ỏi của mình, vào đêm tối mạnh mẽ xâm nhập kinh thành. Nhưng vẫn bị quân cấm vệ do Hoắc Lâm Bình chỉ huy tiêu diệt trong một đòn, không kịp kêu một tiếng. Vì thấy đại thế đã mất, lại do chuyện Cố thân minh, nhà đã gần như tuyệt tử, tâm thần hoàn toàn suy sụp, Cố Nguyên Tiến tối hôm đó đã treo cổ tự vẫn tại nhà. Từ đó, quyền lực của Cố Nguyên Tiến nắm giữ suốt nhiều năm qua tại Đại Nghi Triều hoàn toàn trở lại trong tay Long Hiến Chiêu. Lên ngôi 6 năm, trị quốc 3 năm. Long Hiến Chiêu cuối cùng cũng đã lấy lại tất cả quyền lực thuộc về mình. Đối với dân thường, đêm nay chỉ là một đêm yên bình như bao đêm khác. Nhưng đối với các quan lại, bầu trời Đại Nghi Triều coi như đã thay đổi hoàn toàn. Cách chương